Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 281. Fushigiri. Sadako biến mất. Ogun xuyên thấu qua Hania mặt nạ đánh giá bốn phía. Hắn càng thả ra chính mình tinh thần lực. Đối phụ cận khu vực tiến hành trinh trắc ân. Không thấy. Cái này ý niệm vừa mới hiện lên. Hắn liền đã nhận ra khác thường. Hắn vội vàng cúi đầu. Liền phát hiện Sadako từ trong đất chui ra tới. Hai tay gắt gao bắt lấy hắn cẳng chân. Động tác cực nhanh mà hướng lên trên bò. Phía trước lưỡi dao thượng hỏa diễm còn ở Sadako bên ngoài. Thân thiêu đốt. Nhưng lúc này lại bởi vì hai người tiếp xúc. Đồng dạng đốt tới Ogun trên người, ngu xuẩn. Ogun tự thân đối loại này hỏa diễm kháng lực rất cao. Hắn không sợ thiêu. Lập tức liền chuẩn bị đem pháp lực hoàn toàn kíp nổ. Nhưng thình lình phát hiện Sadako thật dài đầu tóc đột nhiên cuốn lấy cổ hắn. Một vòng lại một vòng. Co rút lại, buộc chặt càng âm độc một kích đến từ Sadako tay trái. Lúc này hai người chặt chẽ dán sát. Từ nơi xa quan khán, giống như một đôi ân ái vô cùng tình lữ. Nhưng nữ tính tay lại đột nhiên xuyên qua nam tính ngực. Đem một viên đỏ tươi trái tim đào ra tới, hô hô, giống như dã thú thanh âm từ Sadako trong miệng. Phát ra, hủ bại mà lại có chứa cực cường choáng váng hiệu quả đạm xương mù đang ở dần dần đem hai người vây. Quanh, không thể lại do dự. Ogun đối với bị đào ra trái tim làm như không thấy. Trong giây lát bộc phát ra toàn lực, vẻ mặt của hắn đột nhiên dại ra xuống dưới. Quấn lấy hắn cổ Sadako sửng sốt, ngay sau đó liền thấy Ogun như là cái trong suốt người giống nhau. Từ thân thể của mình chui ra tới. Hắn tay cầm một thanh vô hình lưỡi dao sắc bén. Trên cao nhìn xuống, đâm mạnh Sadako linh hồn trung tâm, a, đau triệt nội tâm thương tổn. Làm Sadako linh thể nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên, thiên địa bất công. Thế giới này bất công. Nàng hận, hận chết thế giới này. Oán khí che trời lấp đất. Linh thể phát ra kêu rên làm Ogun cùng Bella này hai cái có thể cảm ứng được tinh thần lực cường. Giả đồng thời biến sắc đang ở cùng Yashida lão quỷ tử thủ hạ những cái đó binh lính đánh du kích. Bella trực tiếp quăng ngã một cái bổ nhào. Ogun thảm hại hơn, hắn ly đến thân cận quá, từ đoạt xá trong thân thể chui ra tới linh thể thiếu chút nữa bị đánh tan. Hắn liền cảm thấy chính mình ý thức mơ màng hồ đồ. Một đại đoàn thuần khiết tinh thần lực từ linh thể thượng bóc ra, nhiều lần đoạt xá di chứng xuất. Hiện, hắn vẫn như cũ là phàm nhân, cho dù dựa vào đại lượng bí thuật tiến hành ôn dưỡng. Nhưng 400 năm thời gian. Linh hồn bên trong vẫn là rách nát bất kham tới rồi cực điểm, linh thể bị thương. Ogun cùng đoạt xá thân thể chi gian liên tiếp trở nên yếu ớt vô cùng. Thân thể mơ hồ gian thế nhưng đối hắn sinh ra một chút rất nhỏ bài xích, hắc hắc hắc. Sadako, phát ra một trận âm hiểm cười. Không nói hai lời, liền hướng Ogun trong thân thể toàn, có thể tồn tại. Ai ngờ chết a, chiếm cứ thân thể nàng liền kiếm lời. Chiếm cứ không được cũng không có việc gì, ôm loại này ý tưởng. Sadako dùng phụ hồn phương thức, ý đồ chiếm cứ thân thể này, Ogun tự nhiên không thể xem nàng thực hiện được. Hồn kiếm lần nữa chặt bỏ, a, lại là một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết. Lần này Ogun có chuẩn bị, gần như không tổn thất, đồng dạng là sống 400 năm. Hắn thủ đoạn có thể so Madame Gao nhiều hơn, lúc này hắn có hai lựa chọn. Một cái là trực tiếp trở lại thân thể của mình đi. Lúc sau lại đến đối phó Sadako. Còn có một cái chính là tùy ý đối phương tiến vào phía trước đoạt xá thân thể. Lợi dụng điểm này thời gian. Làm Ogun đằng ra tay tới thi pháp. Hắn lựa chọn sau một cái biện pháp. Tưởng nhất lao vĩnh giật mà giải quyết chuyện này. Ogun cũng không có ngăn trở Sadako hướng chính mình đoạt xá trong thân thể toàn. Ngược lại mượn cơ hội lại chém nhất kiếm, Sadako bị thương thực trọng. Nàng không nhiều ít chiến đấu ý thức, càng vô pháp nhìn thấu Ogun mưu hoa. Chỉ biết thân thể này là vỏ rỗng. Thật lớn cầu sinh bản năng làm nàng một cái kính mà hướng trong toàn, lúc này nàng chính là một con. Không có gì trí lực mãnh thú. mà Ogun còn lại là một cái giảo hoạt mà lại tàn nhẫn lão thợ săn, nhìn Sadako chui vào chính mình. Nguyên bản thân thể, Ogun không hỉ không bi, tổn thất một khối thân thể mà thôi. Hắn còn có át chủ bài, đến lúc đó có thể lại đổi. Lúc này cái này nữ quỷ chui đầu vô lưới, thật sự là làm hắn hưng phấn, phong. Trấn áp thủ đoạn hắn có điểm khan hiếm, nhưng là đoạt xá thân thể hắn cực kỳ quen thuộc. Cũng sớm có bố trí, Ogun linh thể đôi tay kết ấn. Từ nội cập ngoại, chuẩn bị đem Sadako chặt chẽ khóa tiến trong thân thể. Lúc sau trực tiếp luyện hóa thân thể này. Chế tạo thức thần, ta sát. Ngươi, Sadako một lần nữa có được thân thể. Cũng khôi phục bộ phận ngôn ngữ năng lực. Nàng mở ra đôi tay. Liền phải đi véo Ogun cổ, nhưng nàng động tác cứng đờ vô cùng. Theo Ogun trong tay pháp ấn không ngừng đánh vào thân thể này. Sadako hành động lực càng ngày càng chậm chạp. Tiếp theo, thình lình một lực lượng mạc danh đánh vào nàng trong cơ thể. Sadako liền cảm thấy chính mình khôi phục bộ phận hành động lực. Cùng lúc đó, một thanh đen nhánh thái đao xa xa mà đối với nàng ném lại đây, nàng thuận tay tiếp nhận. Theo bản năng rút đao ra khỏi vỏ, nháy mắt nàng liền cảm thấy chuôi đao chỗ truyền đến một trận khó có thể miêu tả xé rách cảm. Tựa hồ có thứ gì ở mãnh hút nàng sinh mệnh lực. Sadako có sinh mệnh lực sao? Nàng có cái quỷ sinh mệnh lực a? Nàng đều chết 30 năm, bất quá thân thể này bên trong có sinh mệnh lực. Trong nháy mắt xé rách chẳng những ảnh hưởng tới rồi Sadako, càng làm cho Ogun trong tay kết ấn bị lại lần nữa đánh gãy. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Ogun giận dữ. Hắn nhìn về phía cách đó không xa vừa mới đối với Sadako ném ra thái đao Bella, ngay sau đó. Hắn liền phát hiện này đem thái đao bất phàm. Đây là cái gì đao? Tràn đầy hoàng tuyền hơi thở, hảo đao. Cây đao này nếu ở chính mình trong tay sẽ thế nào? Không đợi hắn nghĩ lại, liền thấy Sadako đôi tay nắm đao. Đối với hắn linh thể đâm mạnh lại đây, bình thường vũ khí vô pháp thương tổn linh thể. Nhưng trước mắt cây đao này đâu? Ogun không dám đánh cuộc. Này đao thượng tử khí chi cường. Hắn cảm thấy một đao đi xuống, chính mình phải đi hoàng tuyền đưa tin, ở trước mặt ta dùng đao. Hừ, ấu trĩ. Đã từng đi theo Miyamoto Musashi học nghệ, Ogun có chính mình kiêu ngạo, hiện tại Sadako ở trước mặt hắn múa may binh khí. Này hoàn toàn là múa rìu qua mắt thợ, hắn một tay một dẫn. Sadako lưỡi dao đâm đến không chỗ, lúc sau trở tay một bát, ở nhận thấy được cây đao này có vấn đề sau, Ogun cũng không có trực tiếp đi đụng vào chuôi đao. Hắn bắt lấy Sadako kia lạnh băng đôi tay, giống thao tác rối gỗ giật dây giống nhau, ngược hướng đâm vào đoạt xá thân thể tâm oa. Trong mắt hắn, Bella cái này đại địch đã giải quyết những cái đó binh lính. Hắn không có thời gian cùng Sadako tiếp tục dây dưa. Trước hết cần giải quyết rớt Sadako. Lúc này mới có thể nghênh chiến Bella. Ân. Ở đâm vào nháy mắt, hắn tầm mắt dư quang phát hiện Bella cũng không có công kích, mà là ở nhắm mắt thi triển cái gì pháp thuật. Phốc. Màu đen thái đao đâm vào đoạt xá thân thể đại não. Từ trước đến sau, toàn bộ xuyên qua đi. Liên quan Sadako cũng gặp bị thương nặng, nhưng cái này bị thương nặng cùng Ogun đoán tưởng hoàn toàn không giống nhau. Lúc này đoạt xá thân thể đầu bộ phận đã biến thành Sadako tóc dài che mặt tạo hình. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt nhìn hắn. Trong mắt tràn đầy đều là không cam lòng, trong nháy mắt bộc phát ra tới lệ khí liền Ogun đều vì này kinh hãi. Hắn không biết ra chuyện gì, giây tiếp theo. Liền thấy một cái tựa hồ so Sadako tiểu hai háo, giống như nữ đồng giống nhau tiểu Sadako xuất hiện ở trước mặt. Nàng hung tợn mà nhìn Ogun. Phía sau có một cái vô pháp bị phàm nhân nhìn đến lốc xoáy đang ở nhanh chóng thành hình. Hết chương.